Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 238, Liễu Minh. Thời điểm hai người trong đại sảnh Vạn Luyện Các nói chuyện với nhau, người trong lời nói của bọn họ cũng giờ không rời khỏi huyền kinh, mà là thông qua biến ảo gương mặt, dễ dàng vứt bỏ hai người theo dõi phía sau. Người đó trực tiếp rời khỏi phường thị, tiến về động phủ ở Tiên Hà Sơn. Liễu Minh đối với chuyện của người Vạn Luyện Các theo dõi bản thân không có gì kỳ quái cả. Cho dù đổi lại là hắn biết rõ trên người cả khác có trọng bảo, khiến ngay cường giả hóa tinh kỳ cũng phải động tâm, chỉ sợ cũng sẽ làm như thế. Dù sao thì tại huyền kinh này, cửa hàng ở phường thị ngầm, cái được gọi là cửa hàng danh tiếng chỉ là tương đối mà thôi, chính là chưa gặp được đồ vật khiến bọn họ động tâm. Mà Liễu Minh vừa về tới động phủ đã tiến vào trong mật thất, một lần nữa thi pháp thả ra cự đỉnh nặng nề, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn qua chất lỏng màu đen trong đỉnh, trên mặt khó giấu được thần sắc hưng phấn. Hắn mặc dù biết vật ấy không phải tài liệu bình thường, nhưng tuyệt đối lại thật không ngờ vật này chính là nhất nguyên trọng thủy ở trong truyền thuyết. Nếu không phải sở đại sư kia khảo thí đặc tính của bảo vật, chỉ sợ hắn cho tới bây giờ vẫn còn không tin được. Trong truyền thuyết, nhất nguyên trọng thủy là do đại năng giả tinh thông thủy thuộc tính, tốn hao mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm mới có thể đem một cái hồ lớn có linh tính nhất định áp xúc lại mà thành. Còn đối với một gã cường giả ngoài hóa tinh kỳ, phải tốn hao thời gian cả trăm năm tế luyện thì tự nhiên cũng là một chuyện được không bù được mất. Kể từ đó thì nhất nguyên trọng thủy càng trở thành vật hy hữu, khó xuất hiện trên đời. Đừng nhìn chỉ có một giọt mà thôi, nó không chừng nó là cả một cái hồ lớn có linh tính được cô đọng lại mà thành. Còn nếu là cao giai nhị nguyên trọng thủy, tam nguyên trọng thủy thì phải cô đọng một con sông hoặc một phiến hải vực mà thành. Căn bản không phải nhất nguyên trọng thủy có thể đánh đồng được. Đương nhiên, nhất nguyên trọng thủy trừ phân lượng ra thì bản thân nó cũng là một tài liệu luyện khí cực phẩm. Thậm chí nếu tìm đúng luyện khí đại sư thì có thể trực tiếp luyện chế ra thượng phẩm linh khí, và bản thân của nó cũng có thể luyện chế thành trọng thủy châu, uy lực cực mạnh. Liễu Minh nhìn qua chất lỏng trong cự đỉnh một cái, càng nhìn lại càng ưa thích. Đáng tiếc loài bảo vật này, nó quá quý hiếm, giá trị cao, cũng không phải hắn bây giờ có thể vận dụng được. Tối thiểu cũng phải đợi tới khi tiến ra linh sư mới cân nhắc tới công dụng chính thức. Liễu Minh tự định giá trong chốc lát và tay áo run lên, một mảnh hào quang bay ra ngoài, cơ đỉnh lại bị thu vào trong người. Một viên cầu rực rỡ lại hiện ra trong tay hắn. Cẩn thận nhìn qua thì vẻ mặt đăm chiêu. Lưu ly dông hỏa kim so sánh với nhất nguyên trọng thủy mà nói có danh khí nhỏ hơn một chút, nhưng mà trong mắt tu luyện giả chủ tu thân thể, vật ấy so với nhất nguyên trọng thủy còn làm cho bọn họ muốn điên cuồng hơn. Dựa theo lời sở đại sư nói thì lưu ly dông hỏa kim cũng là tài liệu cực kỳ chân quý, là một loại dung kim trùng thượng cổ kỳ trùng, thôn phệ vô số khoáng mạch mới sinh ra kim loại quý hiếm trong cơ thể. Kim loại này chính là tài liệu luyện khí không cách nào dung nhập với các loại linh khí khác được, cũng không cách nào trực tiếp luyện chế thành đao kiếm các loại. Thế nhưng lại có thể thông qua bí thuật nào đó mà trực tiếp tế luyện chúng. Chỉ cần có thể đem nó luyện hóa thành công, thì có thể thao túng ngoại hình của nó cứng mềm tùy tâm, thậm chí có thể trực tiếp phụ nó lên linh khí khiến uy lực gia tăng không ít. Thế nhưng đối với một ít tu luyện giả luyện thể mà nói, kim loại này trực tiếp bám lên người mới là có diệu dụng vô cùng. Đương nhiên, chuyện cụ thể thì sở đại sư lại không nói rõ, nhưng Liễu Minh nhìn qua bộ dáng của lão là biết, rõ ràng thứ này còn có tác dụng khác nữa. Trong nội tâm của Liễu Minh tự định giá, tự nhiên sẽ không tùy tiện tế luyện món đồ vật như vậy. Trong hai ngày kế tiếp, Liễu Minh cố ý đổi gương mặt đi vào phường thị vài lần, cũng bắt đầu tìm kiếm điển tịch liên quan tới khô âm chân sát, nhất nguyên trọng thủy cùng lưu ly dông hỏa kim. Do đó xác định sở đại sư của Vạn Luyện Các xem xét những tài liệu không rõ thật giả thế nào. Nếu cho hắn biết rõ toàn bộ lai lịch của tài liệu đó là chuyện lạ, nếu tự tìm hiểu là chuyện muôn vàn khó khăn, Nhưng nếu như đã biết rõ tên của tài liệu, lại đi tìm những thứ có quan hệ với nó, thì cho dù là tài liệu hiếm thấy cỡ nào, cũng sẽ là chuyện dễ hơn rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân ở trong tu luyện giới sinh ra giám định sư. Thế nhưng mà giám định sư bình thường sau khi xem xét vật phẩm cũng không dễ dàng giải thích toàn bộ lai lịch cho người nghe. Đợi đến lúc Liễu Minh tìm hiểu những thứ liên quan tới vật phẩm, lúc này lại mua một đám tài liệu phụ trợ, thì lập tức quay về động phủ bế quan. Nửa tháng sau, Liễu Minh ở trong mật thất, sắc mặt tái nhợt ngồi trên bồ đoàn. Mà hắn ở trung tâm kết phát ấn, chung quanh pháp trận có cắm hơn 10 trung phẩm linh thạch. Hai mắt của Liễu Minh nhắm nghiền, kim quang trước người lơ lửng. Mà trong kim quang mơ hồ có một viên châu hiện ra, mặt ngoài trải rộng, rộng vết máu li ti, theo hô hấp của Liễu Minh trở nên bất định. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của Liễu Minh dần khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt. Lúc này, hai mắt mở ra và phun ra một ngụm máu tươi. Phanh một tiếng, máu huyết lập tức nổ tung ra ngoài, hóa thành một đoàn huyết vụ bao phủ lấy viên châu. Trong cả mật thất, trong lúc nhất thời có mùi máu tanh nổi lên. Thời điểm này, Liễu Minh bỗng nhiên thấy một tay bấm niệm pháp quyết ở trên pháp trận mặt đất lúc này sáng rõ, hiện ra một quả phù văn màu bạc. Cùng lúc đó thì huyết vụ vây quanh viên châu màu vàng kia một vòng, sau đó toàn bộ chui vào trong viên châu không còn bóng dáng. Trong kim quang nhàn nhạt kia, mặt ngoài của viên châu bỗng nhiên nhổ ra hơn 10 tia máu tươi, cũng tạo thành vân trận hết sức mơ hồ với những cái khác. Trong nháy mắt, vân trận huyết sách hình thành, thì hào quang ở trên viên châu cũng tỏa sáng, ông ông vây canh toàn thân Liễu Minh. Vốn viên châu nhìn thì trầm lắng, lại giống như đang sống lại vậy. Thành công! Liễu Minh thấy tình hình này tinh thần đại chấn. Sau một khắc không thấy hắn thi pháp gì nữa, viên châu này vèo một tiếng bay vào trong người hắn. Phốc một cái, viên châu này vừa tiếp xúc thân thể Liễu Minh, liền biến thành chất lỏng màu vàng, sau đó chấn động một cái, liền biến thành một cái áo giáp màu vàng xấu xí. Nhìn nó vô cùng mỏng, bao trùm nửa thân thể. Liễu Minh nhìn thấy áo giáp màu vàng trên người, tay chân càng thêm sống động, lông mày có chút nhíu lại. Bỗng nhiên, hắn vỗ lên tay của mình một cái, áo giáp màu vàng lần nữa hòa tan thành dịch, lập tức phân ra, bay tới hai tay. Sau đó hào quang sáng ngời, hai đạo ánh sáng màu vàng trống rỗng xuất hiện. Hai tay của Liễu Minh nắm chặt, lúc này cảm nhận được một cỗ năng lượng không hiểu bao trùm lên cánh tay, vậy mà làm cho hắn có cảm giác ấm áp. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên cánh tay khẽ động, dùng nắm đấm nện lên mạch đất một cái. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cả gian mật thất lúc này sáng ngời, một đạo khí lãng vàng kim hiện ra, trên mặt đất thình lình nhiều hơn một cái hố sâu nửa thước. Liễu Minh thu hồi cánh tay trở lại, nhìn qua nắm đấm màu vàng này, lại nhìn cái hố to trên mặt đất, trên mặt không hiện ra biểu lộ nào cả. Phải biết rằng mật thất bởi vì lấy giá nhất nguyên trọng thủy cho nên sớm được gia cố. Dưới lại tình huống này thì một lực của hắn còn có lực phá hoại kinh người như vậy, chuyện này nói rõ uy lực rất mạnh mẽ. Một đôi nắm đấm này bị một tầng lưu ly dòng hỏa kim bao phủ thì lực lượng thình lình được tăng phúc rất nhiều. Liễu Minh dường như không dám tin vào uy lực này, hít sâu một hơi rồi nắm đấm hổ vàng lại hiện ra trên mặt đất. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên, một cái hố sâu khác lúc này lại hiện ra. Lúc này đây sắc mặt Liễu Minh mới hiện ra thần sắc vui vẻ, nhưng mà sau khi suy nghĩ một lát thì trong đó nắm đấm lại run lên, hào quang màu vàng nhanh chóng bao phủ tới cổ tay. Trong nháy mắt, cả đầu cánh tay có một tầng hào quang màu vàng bao phủ. Tay kia của Liễu Minh hiện ra bóng kiếm màu xanh, thanh nguyệt kiếm lúc này hiện ra, hàn quang lóe lên, đoạn kiếm chém lên cánh tay màu vàng. Kết quả âm thanh kim loại ma sát vang lên, cánh tay màu vàng không bị gì cả. Liễu Minh thế vậy nhíu mày một cái, thủ đoạn lại run lên, thanh nguyệt kiếm trực tiếp hóa thành một đạo hàn quang chém lên cánh tay lần nữa. Đương một tiếng, âm thanh kim loại đan xen vào nhau, đoàn kiếm màu xanh bắn ngược ra ngoài, chỉ lưu lại một vết nhàn nhạt trên cánh tay. Lúc này đây, Liễu Minh lại gật gật đầu. Một kiếm vừa rồi hắn đã dùng tới một nửa khí lực, nhưng cũng không có rót pháp lực nào vào. Có thể thấy được sau khi lưu ly dòng hỏa kim biến mỏng thì chỉ tạm thời ngăn cản được đao kiếm bình thường mà thôi. Nhưng mà lúc này hiện ra hàn quang màu xanh nhàn nhạt đánh lên cánh tay, trên mặt lại hiện ra thần sắc kinh người. Lưu ly dòng hỏa kim ngăn cản Hỏa băng hàn chi lực vô cùng kinh khủng. Vừa rồi là hỏa cầu và băng chùy nện vào, cơ hồ cánh tay không cảm nhận một chút nóng lạnh nào cả. Nhưng mà Liễu Minh khảo thí cũng chưa có chấm dứt. Đoàn kiếm màu xanh trong tay rót linh lực vào. Lúc này một tầng kim dịch bay vọt lên thân kiếm, lập tức bao phủ lấy thanh kiếm. Đoàn kiếm màu xanh lúc này đã biến thành màu vàng rực rỡ. Cổ tay hắn run lên, một đạo kim quang chém lên cánh tay màu vàng kia. Lúc này vết kiếm sâu hơn vừa rồi một ít, chỉ gia tăng một thành huy lực so với vừa rồi. Trách không được trên điện tịch nói, lưu ly dòng hỏa kim này có tăng phúc cho tu luyện giả luyện thể, so với gia trì lên binh khí thì mạnh hơn rất nhiều. Liễu Minh thấy vậy thì thào một tiếng, trên mặt hiện ra thần sắc ngoài ý muốn. Hắn lại thu hồi đoạn kiếm vào trong tay, chất lỏng màu vàng cũng thu lại. Lúc này đây, Liễu Minh thu hồi xong nhắm mắt, chất lỏng màu vàng rút vào cánh tay, kề sát da thịt, lan tràn ra khắp toàn thân. Không biết qua bao lâu, thời điểm hắn mở mắt ra thì từ cổ cho tới mãi chỗ đùi, thình lình xuất hiện hào quang rực rỡ. Liễu Minh cúi đầu dò xét bộ dáng hiện tại vài lần, không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Xem ra, số lượng lưu ly dòng hỏa kim hiện tại với hắn mà nói là không đủ. Mà động quật ở dưới mặt đất trước kia, ở trong chỗ sát thi ẩn thân, sở dĩ có thể đem lưu ly dòng hỏa kim bao khỏa toàn thân, cũng là do huyết nhục toàn thân nó đã không còn nữa, chỉ còn lại một tầng khung xương làm cơ sở mà thôi. Nhưng bất kể thế nào, thì có bảo vật này bao phủ thân thể cũng xem như một tầng bảo hiểm. Thời điểm mấu chốt, nó không chừng có thể cứu mạng. Liễu Minh nghĩ như vậy, trong nội tâm ngoài một tia đáng tiếc ra, thần niệm khẽ động. Và kim quang lóe lên một cái. Tầng hào quang kia chốc ra ngoài một lần nữa, lại hóa thành một viên châu lơ lửng trước người. Lúc này, hắn sau một phen suy tính thì một tay bắt lấy viên châu nhấn lên cổ tay. Lúc này viên châu mơ hồ, sau đó lập tức biến thành một cái thủ trạc, tức là một cái vòng đeo ở trên cổ tay. Cho dù kiểu dáng hay hình dạng đều giống như bình thường, chỉ có màu sắc là khác biệt mà thôi. Liễu Minh lắc lư cổ tay, cảm thụ sức nặng của cái thủ trạc này, không có gì thì mới an tâm lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất, móc một viên đan dược ra, ăn vào nhắm mắt điều tức. 3 ngày sau, thời điểm Liễu Minh bởi vì tế luyện lưu ly dòng hỏa kim tổn thất máu huyết đã bù đắp gần như hoàn toàn. Rốt cuộc hắn bắt đầu hấp thu linh khí kim thuộc tính của chiếc nhẫn thái ô chi thiết, cô đọng ra kiếm phôi của bản thân. Hắn giờ phút này vẫn đang ngồi xếp bằng trong mật thất, nhưng mà giữa hai tay trước ngực lại nhổ ra một chiếc nhẫn màu đen. Liễu Minh lúc này trong miệng lẩm bẩm, hắc khí trên người cuồn cuộn, hơn 10 cái xúc tu chấn động, mơ hồ đang thi triển một loại pháp quyết. Chiếc nhẫn sau khi thi pháp một thời gian, thường cách một đoạn sẽ có một sợi chỉ nhỏ bay ra ngoài, sau đó bay vào người của Liễu Minh rồi biến mất trong đó. Mà ở trong đan điền của Liễu Minh lúc này có một cái quang cầu lớn nhỏ như một quả trứng gà đang vận chuyển. Trong đó mơ hồ tụ tập mấy chục đạo tinh quang, nhưng tất cả đều chớp động lên hào quang mạnh yếu không đều. 5 ngày sau, hắn vẫn bảo trì tư thế không đổi, trong miệng pháp quyết không chút nào ngừng lại. Nhưng chiếc nhẫn trong tay đã biến thành màu xám đen, hơn nữa cơ hồ qua 1 phút đồng hồ mới có một đạo tinh quang miễn cưỡng bay ra. Sau khi quang cầu trong cơ thể Liễu Minh không còn tồn tại, thì lúc này biến thành một bóng kiếm mông lung, chớp động tinh quang cực kỳ yếu ớt. Tinh quang từ chiếc nhẫn bay vào, sau khi tiến vào đan điền trực tiếp chui vào trong thanh kiếm đó. 7 ngày sau, chiếc nhẫn màu đen triệt để biến thành màu xám trắng, mà trong đan điền Liễu Minh bóng kiếm ngưng thực hơn rất nhiều, nhưng cho người ta có cảm giác như có như không, tán loạn mơ hồ. Bỗng nhiên, phanh một tiếng, chiếc nhẫn thái ô chi thiết rốt cuộc lóe lên vỡ vụn, hóa thành một đống bụi màu xám. Lúc này, thanh âm chú ngữ trong miệng của Liễu Minh cũng dừng lại, sau đó tinh thần lực bắt đầu thăm dò thân thể của mình, mới liếm khóe môi mỉm cười. Chất lọc kim tinh khí ở trong chiếc nhẫn thái ô chi thiết không cho phép dừng lại một chút nào, nếu không cả quá trình thi pháp sẽ thất bại. Cũng may dùng tu vi của hắn hiện giờ thì thời gian mấy ngày không ăn không uống có thể gượng được, nhưng giờ phút này tự nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, thân thể có chút suy yếu. Cũng may quá trình ngưng luyện kiếm linh đã hoàn thành sơ bộ, về sau chỉ cần chậm rãi bồi dưỡng là được. Dựa theo Thái Cương kiếm quyết đã ghi lại thì kiếm phôi này có thể thả ra ngoài thân thể để giết địch trong thời gian ngắn. nhưng mà đối với tu luyện thủ điện kiếm pháp khác rất có lợi. Thí dụ như nếu có kiếm phôi này thì có thể lĩnh ngộ kiếm ý tăng lên rất nhiều, về sau lại dùng kiếm phôi chi linh làm cơ sở phóng thích ra kiếm khí thì uy lực còn tăng mạnh nữa. Tâm tình của Lưu Minh thật tốt, ăn mấy quả tích cốc đan, sau đó lại uống một ít nước và trở về phòng ngủ, trực tiếp giữ nguyên quần áo nằm gáy o o. Tuy tinh thần lực của hắn có thể so được với sư kỳ linh sư, nhưng mà thời gian không nghỉ ngơi dài như vậy cũng cảm thấy không chịu nổi. Trong một tháng kế tiếp, Liễu Minh trừ khóa học của Phẩm Bách Tứ gia, thời gian khác đều ở trong động phủ khổ tu để tu luyện kiếm linh. Vật ấy vừa hình thành trong cơ thể của mình còn có chút không quá ổn định, hắn phải nắm chắc thời gian tế luyện nó mới có thể chính thức an tâm. Đúng lúc này thì có quan hệ tới hải tộc xâm lấn Vân Xuyên Đại Lục, thậm chí là chiếm lĩnh mấy quốc gia ven biển, rốt cuộc, thông qua một ít tán tu đã rơi vào tai của người ở Huyền Kinh. Lập tức cả Huyền Kinh xôn xao cả lên. Trong mấy ngày ngắn ngủi, các thế lực tán tu còn sót lại trong Huyền Kinh, quá nửa là đã rời khỏi Huyền Kinh ngay lập tức. Về phần phường thị ngầm của Huyền Kinh, cho dù là đan dược, phù lục hay phủ khí linh khí đều biến đổi 3 lần một ngày, thế nhưng vẫn khiến cho đông đảo tán tu phải tranh đoạt. Qua một tháng sau, Liễu Minh lần nữa xuất quan, thì cửa hàng trong phường thị ngầm rải rác cũng chẳng còn lại mấy cái. Nhưng tất cả đối với Liễu Minh mà nói lại không quá để trong lòng. Hắn chỉ qua thời gian âm thầm tra xét Huyền Kinh, cũng không phát hiện tung tích người hải tộc xuất hiện, cũng một lần nữa quay vào động phủ bắt đầu bế quan. Tuế nguyệt trôi qua, thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt đã trải qua 3 năm. Huyền Kinh bây giờ so với 3 năm trước thì không quá khác nhau. Nếu nói biến hóa thì chỉ là trong Huyền Kinh có thêm không ít tu luyện giả của Hải Nhạc Quốc, trong đó hơn phân nửa đều là tán tu, nhưng có một phần nhỏ trước kia là đệ tử tông môn ở Hải Nhạc Quốc. Hải Nhạc Quốc và đa số tông môn năm đó bị hải tộc xâm lấn, dùng thủ đoạn lôi đỉnh đánh tan tác diệt vong một lần hành động. Những đệ tử tông môn lọt lưới trốn tới Đại Huyền Quốc, trong đó hơn phân nửa đều gia nhập vào Thiên Nguyệt Tông cùng với 4 đại tông môn kia. Gần một nửa thì không muốn bị ước thúc quyết định trở thành tán tu. Những tu luyện giả nước khác xuất hiện vừa vặn bù vào chỗ trống mà đại lượng tán tu rời khỏi Huyền Kinh lúc trước bỏ lại. Một phen long tranh hổ đấu xảy ra, mấy thế lực lớn một lần nữa xuất hiện. So với 3 năm trước đây, mơ hồ còn cường đại hơn vài phần. Bất quá tất cả đối với Liễu Minh tự nhiên không có quan hệ quá lớn. Trong 3 năm này, năm đại tông môn của Hải Nhạc đóng quân với số lượng lớn đệ tử tại biên giới hai nước, không lâu sau đó thì giao chiến cùng với những người hải tộc xâm phạm. Căn cứ theo tin tức truyền đến từ phía tông môn cùng với chính mình thu thập một ít tình báo, mặc dù lúc trước song phương đều xuất động nhiều cường giả hóa tinh kỳ, trừ lần đầu tiến hành một hồi đại chiến kinh thiên động địa bên ngoài, về sau thì không còn xuất hiện cấp bậc cường giả như thế giao chiến trực tiếp. Nhưng vô cùng ăn ý là cấp bậc linh sư cùng linh đồ giao chiến lại cực kỳ kịch liệt. Hơn nữa càng ngày càng xảy ra nhiều, thậm chí song phương vẫn lạc lại nhiều thêm 20-30 vị linh sư. Về phần những tu luyện giả, linh đồ, số lượng tử vong nhiều không đếm hết. Có chút ngoài ý muốn của Liễu Minh. Không lâu sau khi hai phương khai chiến thì ngay tại biên giới phe mình xây dựng nên một tòa thành lớn, dường như còn có ý định đại chiến lâu dài. Man Quỷ Tông trong 3 năm này đồng dạng cũng vẫn lạc 7-8 linh sư cùng phần lớn đệ tử nội môn, thậm chí có một số ít người Liễu Minh nhận thức. Cũng may Cửu Anh Sơn vì thế lực yếu kém cho nên người vẫn lạc rải rác không có mấy. 3 người đạo cô họ Chung có cấp bậc linh sư cũng bình yên vô sự, một mình ở trong tông môn không có xuất hiện tại biên giới. Vốn Liễu Minh dùng thân phận đệ tử hạch tâm, nhưng đại chiến bậc này cũng bị chiêu mộ làm binh lính tham chiến. Đáng tiếc bởi vì người hải tộc không rõ nguyên nhân xuất hiện ở Huyền Kinh một lần, lại thực sự cần một gã đệ tử đắc lực giám sát và điều khiển, cho nên hắn ngược lại một mực không bị triệu hồi về tông môn. Đương nhiên, trong 3 năm này cũng có một chút sự tình làm cho Liễu Minh buồn bực. Chính là 2 năm trước, Cao Trùng rốt cuộc đã thuận lợi tiến ra linh sư thành công, tại biên giới giao chiến với hải tộc dị sắc đại phóng. Nghe đồn hắn vậy mà từng một thân một mình chém giết một gã hải tộc là linh sư sơ giai, mà hải tộc cốc linh đồ chết trong tay hắn đúng là nhiều đến 10 mấy tên. Xem ra, Cao Trùng hẳn là sẽ có thành tựu linh sư, về sau, thực lực không phải là linh sư sơ giai có thể so sánh. nếu không tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình bậc này. Việc như thế, đối với Liễu Minh mà nói tự nhiên không phải là tin tức tốt. Liễu Minh trong 3 năm này, một mực chiết xuất pháp lực cùng với luyện kiếm phôi chi linh ở đan điền, lại cộng thêm học tập thuật luyện đan từ Phạm Bách Tứ. Trước cả hai tiến triển ngược lại đều bình thường, chỉ pháp lực của hắn so với trước là tinh thần hơn một chút, lại để cho kiếm phôi chi linh càng thêm lớn mạnh một phần. Nhưng hắn đối với việc học tập thuật luyện đan lại làm cho Phạm Bách Tứ cả kinh. Cũng không biết là có phải hắn có chút thiên phú trong luyện đan chi đạo hay do nguyên nhân gì khác. Bất quá trong 3 năm ngắn ngủi, hắn tài luyện đan chi thuật lại có tiểu thành, đã có thể độc lập luyện chế ra vài loại đan dược cấp linh đồ, thậm chí xác suất thành công không quá thấp. Tuy hắn có thiên phú cao tại thuật luyện đan, tuy nhiên lại làm cho Phạm Bách Tứ tâm đắc kêu kỳ lạ. Nhưng 3 năm trôi qua, Liêu Minh vẫn có một số việc do dự không quyết. Đương nhiên, Liêu Minh lúc này, tài thuật luyện đan đã nhập môn, muốn nhắc lại lời nói là cao đan thuật cũng không chỉ có nhiều luyện tập một đường. Dù sao thì một ít kinh nghiệm luyện chế đan dược, tâm đẳng cấp cao, thì Phạm Bách Tứ không có khả năng truyền thụ cho hắn, vốn là một ngoại nhân. Một ngày này, thời điểm Liêu Minh lần nữa đi tới phố quan tài trong huyền kinh, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tuy bên phía tông môn vẫn chuyển đến tin tức bình thường, chỉ là một ít lông gà, vỏ tỏi, thông báo cho có lệ. Nhưng Liễu Minh từ đó vẫn cảm nhận được là chủ tông đang cùng hải tộc gần đây giao phong không thuận lợi, có lẽ đang ở vào thế hạ phong. Cái này là do hải tộc đem lực lượng phân thành mấy nơi, đồng thời là kết quả quan hệ với ngoại giao chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được thế lực của hải tộc mạnh mẽ đến mức nào. Đương nhiên, trong đó cũng là do hải tộc mấy chục năm trước đã bắt đầu phái một ít gian tế lẻn vào trong nước, bố trí xuống rất nhiều cạm bẫy làm suy yếu thế lực của nhân tộc ở các nước. Cũng tại giai đoạn trước thời điểm xâm lấn, đồng thời phát động cũng là có nguyên do. Bất quá tất cả đối với Liễu Minh mà nói vẫn là việc quá xa xôi. Hiện tại hắn đã trở lại động phủ trong mật thất và ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Bỗng nhiên, pháp lực trong cơ thể có cảm giác thoáng một phát sôi trào lên, điên cuồng hướng về đan điền tuôn đi. Bắt đầu sao? Liễu Minh ngẩn ngơ một lúc, rồi lại đại hỉ. Hắn vỗ vào hai cái túi da bên hông, lúc này hai cỗ hắc khí từ đó bốc lên, phân biệt hóa thành bạch cốt hạt và một cái phi sọ. Phanh phanh, Liễu Minh không khách khí, một tay tóm lấy đuôi bạch cốt hạt, một tay nắm lấy tóc của phi sọ. Toàn thân hắc khí bốc lên cuồn cuộn, hắn bắt đầu hết sức khống chế pháp lực trong cơ thể trôi qua. Thời gian qua đi một chút, hắc khí trên người hắn bốc lên càng ngày càng mỏng, làm cho Liễu Minh cảm giác pháp lực trong cơ thể chỉ còn lại 1/10. Hấp lực trong đan điền đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó hắn chỉ cảm thấy hai tay ông một tiếng, mắt tối sầm lại, sau đó cả người trong ở một không gian mênh mông. Mãi đến bây giờ, hắn rốt cuộc mới một lần nữa tiến vào không gian thần bí, phi sọ cùng bạch cốt hạt thình lình theo sát bên người. Bất quá thời điểm Liễu Minh nhìn rõ ràng tất cả trước mắt, sắc mặt không khỏi đại biến. Vốn trong không gian hẳn là nên trống rỗng, lại có một bóng người ngồi trên mặt đất, mà vô luận quần áo, trang sức, cách ăn mặc hay khuôn mặt tướng mạo đều hoàn toàn giống với bộ dáng của hắn. Liễu Minh triệt để ngớ ngẩn. Đang lúc này, phi sọ bên cạnh hắn bỗng nhiên bay ra, rơi thẳng tắp vào Liễu Minh đối diện trước mặt. Gương mặt hướng xuống đất thoáng một phát rồi nằm sấp trên mặt đất bất động. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm lộp bộp một tiếng, mặc dù trong lòng tràn đầy kinh sợ, cũng vội vàng bấm niệm pháp quyết trước câu thông với tâm thần của phi sọ. Kết quả là phi sọ bên kia truyền đến tin tức, tất cả đều là các loại lời nói như chủ nhân, có một chủ nhân cường đại khác. Liễu Minh nghe xong càng thêm suy nghĩ, nhưng trong nội tâm cũng mơ hồ biết rõ mai đầu phi sọ kia lúc trước bị chính mình hàng phục dễ dàng như thế nào. Chính mình trước mắt 10 phần là có đại quan hệ. Nghĩ như thế, hắn tự nhiên không dám lãnh đạm, nhưng lại cẩn thận dò xét hai mắt của Liễu Minh đối diện, thần sắc hơi động một chút. Chính mình đối diện tựa như một mực không động đậy, trên người cũng không có bất kỳ khí tức nào truyền ra. Chẳng lẽ chỉ là vật chết sao? Đem lòng sinh nghi, Liễu Minh lúc này không hề để ý tới phi sọ, mà vây quanh Liễu Minh phía đối diện, chậm rãi chuyển vài vòng về phía sau, rồi hướng một ngón tay lên trán chính mình điểm một cái, đem tinh thần lực thả ra, hướng về trên người đối phương tìm tòi. Kết quả cỗ tinh thần lực tiếp xúc với Liễu Minh đối diện lập tức bị một cỗ lực vô hình bắn ngược trở về, mặc cho hắn thúc giục thế nào cũng không cách nào tới gần thân hình của đối phương. Làm cho nội tâm của Liễu Minh trầm xuống, nhưng hắn chần chờ một chút, hai tay ôm quyền, hơi khom người với Liễu Minh phía đối diện nói một câu. Không biết tôn tính đại danh của tiền bối, vì sao lại hóa ra hình dáng của vạn bối. Liễu Minh đối diện vẫn nhắm nghiền hai mắt, trên mặt đất không chút sứt mẻ. Liễu Minh gặp phải tình hình này, nhướng mày một lần nữa, đứng thẳng thân thể lên dò xét đối phương từ trên xuống dưới. Trên trán kia có một vết sẹo nhàn nhạt dài gần một tấc, là khi còn nhỏ ở trên hung đạo, không may bị một tên hung nhân dùng cái thạch đầu sắc nhọn cắt phải. Khóe miệng có chút nhếch lên, đây là thói quen mỗi khi hắn trầm tư suy nghĩ tạo thành. Một vết máu nhẹ nhàng lăn trên ngón tay cái, do hắn ngày hôm qua luyện tập kỹ xảo phong thần thuật không cẩn thận bị cắt phải. Liễu Minh càng nhìn kỹ, càng cảm thấy đối phương căn bản chính là mình, trong nội tâm không khỏi ứa ra chút hàn khí. Các hạ không chịu nói lời nào, tại hạ đành đắc tội. Sắc mặt Liễu Minh sau một hồi biến hóa, cắn răng nói ra. Tay áo hắn run lên, ngân quang lóe lên, xương xích màu bạc hướng tới đối phương quấn tới. Lăng càng một hồi, xương xích màu bạc vậy mà cực kỳ thuận lợi đem Liễu Minh trói lại, không thấy có chút phản kháng. Gặp tình hình này, thần sắc Liễu Minh có chút buông lỏng, không chút khách khí lộn tay một cái, lại hiện ra một chồng phù lục bay tới. Hai tay giơ lên, kích xạ tất cả, cũng dán lộn xộn trên người của Liễu Minh kia. Kể từ đó thì Liễu Minh đối diện đồng thời bị phục ma liên cùng với rất nhiều cấm chế phù lục vây khốn, Liễu Minh mới yên tâm nhích tới gần. Hắn lại đi quanh chính mình hai vòng, thần sắc ngưng tụ giơ cánh tay lên, xa vào đầu vai của đối phương với một cách dè chừng. Trong quá trình lúc này, hai mắt của Liễu Minh nhìn chằm chằm vào chính mình đối diện cũng không chớp cái nào. Kết quả, Liễu Minh vẫn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất bất động, thoáng một phát. Mà khi bàn tay hắn thực sự đặt lên đầu vai đối phương lúc đó, lập tức một cỗ kỳ hàn chi lực tuôn ra từ đầu vai đối phương, trực tiếp truyền vào trong cánh tay kia. Liễu Minh cả kinh, thân hình khẽ động rồi xuất hiện tại một địa phương cách xa mấy trượng, sau đó ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương. Kết quả Liễu Minh đối diện không có chút dị thường nào, phảng phất như hắn đưa hàn khí chi lực vừa rồi chỉ là ảo giác trong đầu. Ánh mắt Liễu Minh nghiêm lặng trọng, lườm chính mình một cái, rồi lại chạm đến đầu vai cánh tay của đối phương, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Chỉ thấy cánh tay kia không hề hay biết, thình lình đã bị một tảng băng xương màu đen bao trùm lấy. Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, trên người lúc này cuồn cuộn hắc khí bốc lên, đồng thời hướng về cánh tay chết lặng kia bay vọt đi. Công phu trong chốc lát, quần ẩu trên cánh tay, băng xương màu đen nhánh nhanh chóng rút đi, cánh tay một lần nữa khôi phục lại chi giác. Nhưng Liễu Minh lúc này thấy chứng mình ở trước mặt tự nhiên càng cảm thấy thần bí hơn. Ngẫm lại về sau, hay là vẫn quyết định thử mạo hiểm một lần. Liễu Minh khẽ khẽ thở dài một hơi, giơ tay lên, tiếng xé gió vang lên, một lưỡi đao gió bắn ra. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, lưỡi đao gió liên tiếp bay về phía cánh tay của chính mình ở đối diện. Phốc một tiếng, mấy lỗ hổng dài mấy tấc hiện ra, từ chỗ đó tuôn ra huyết dịch màu vàng kim nhàn nhạt. Liễu Minh giật mình, cảm thấy trên cánh tay mình đau xót, nội tâm khẽ giật mình, nhanh chóng kéo cao ống tay áo lên, lại cẩn thận nhìn thì đồng tử co rút lại. Chỉ thấy trên cánh tay đồng dạng cũng xuất hiện một miệng vết thương hết sức nhỏ, tuôn ra huyết dịch màu đỏ tươi. Sắc mặt của Liễu Minh hơi trắng bệch, ngẩng đầu nhìn xem miệng vết thương trên cánh tay Liễu Minh đối diện, rồi lại nhìn vết thương trên cánh tay mình. Vô luận là vị trí hay hình dạng, hoàn toàn giống nhau, không hề có nửa phần sai sót. Đầu óc của hắn lập tức cảm thấy hỗn loạn. Hắn rốt cuộc cũng minh bạch, Liễu Minh trước mắt này hiển nhiên cũng không phải do tà ma biến hóa mà thành, mà là có liên hệ rất lớn với chính mình. Liễu Minh cũng không phải là người thường, đầu óc bình tĩnh lại, rồi lấy từ trong tay áo ra một tấm phù lục dán lên miệng vết thương một cái. Một chút ánh sáng màu xanh lóe lên, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, trong chốc lát chỉ còn lưu một vết máu nhàn nhạt. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, lại hướng Liễu Minh đối diện nhìn qua. Chỉ thấy vết thương trên cánh tay đối phương thình lình cũng khôi phục như lúc ban đầu, để lại vết thương nhàn nhạt. Liễu Minh gặp phải tình huống này thực sự là triệt để ngơ ngẩn. Không biết bao lâu sau, hắn cười khổ một tiếng, ánh mắt đối diện cuối cùng mở ra, lần nữa thoáng dò xét cả không gian. Hiện tại không gian thần bí so với lần thứ nhất rõ ràng rộng hơn rất nhiều. Xem ra, 10 phần là do pháp lực của hắn tăng tiến, không gian cũng sẽ tăng lớn theo. Bất quá, ngoài chuyện không gian gia tăng, thì hắn không hiểu chính mình xuất ra ngoài như thế nào. Mặt khác tất cả đều giống như trước đây, không có gì bất đồng cả. Liễu Minh suy nghĩ, lúc này mới tìm địa phương cách xa chính mình ngồi xuống xếp bằng, lặng lặng tự suy nghĩ. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua nửa ngày. Liễu Minh hít sâu một hơi, cuối cùng từ trong trầm ngâm hồi phục tinh thần lại, sau đó nhìn chính mình ở xa xa, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Tại đó không lâu hắn trải qua một phen vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc khẳng định thứ này đại khái, cùng với sự tình lần trước bị hôn mê trong bí cảnh có quan hệ. Hắn nhớ rất rõ lúc hôn mê trong mộng, mình cũng đã từng gặp chính mình với khí tức kinh người. Nguyên nhân lần trước hắn hôn mê đã từng phân tích qua, hẳn là cùng với kình thiên ma thủ ở trong bí cảnh, rõ ràng là không rõ tung tích kia có quan hệ. Từ lúc kình thiên ma thủ xuất hiện thì bọt khí thần bí trong cơ thể hắn cũng xuất hiện và trở nên cực kỳ không bình thường. Thậm chí là nói không chừng cùng với việc kình thiên ma thủ mất tích có quan hệ mật thiết. Kể từ đó tổng hợp lại mà nói, chính mình ở trước mặt này hẳn là do kình thiên ma thủ mới sinh ra. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại cùng với chính mình sinh ra liên hệ mật thiết. Lúc đối phương xuất hiện miệng vết thương, chính mình cũng bị thương. Tuy nhiên quá trình trong đó Liễu Minh không cách nào hiểu rõ. Nhưng nguyên nhân đại khái cuối cùng hắn cũng không phân tích ra được. Nguyên nhân tuy tìm thấy, thế nhưng đối mặt với việc này như thế nào tự nhiên là một sự tình rất đau đầu. Thậm chí là chính mình phải chăng thực sự là một vật phẩm còn sống, hắn vẫn không thể nào xác định được. Để cho Liễu Minh bất đắc dĩ là hắn không biết vận dụng đối phương để thực hiện thủ đoạn công kích. Trong lòng hắn tính toán nhất định phải đem loại nguy hiểm không biết trực tiếp giải quyết thì mới an tâm. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp là đem chính mình trước mắt vây khốn lại. Hắn lắc đầu, trên người lấy ra một chồng trận kỳ, bắt đầu bố phí bốn phía của Liễu Minh kia. Đợi Liễu Minh đem tất cả trận kỳ sở hữu cắm xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay điểm về phía sau, pháp trận loại nhỏ trước mắt thoáng phát lên âm thanh ông ông, một tầng màn sáng màu trắng hiện ra, đem Liễu Minh hai gắn xuống. Liễu Minh nhìn vào màn hào quang màu trắng, lại nhìn chính mình ở đối diện, trên người toàn là xiềng xích màu bạc cùng với phủ văn, thần sắc trên mặt cuối cùng cũng chỉ hoãn. Tại tình hình này, nếu chính mình trước mắt thực sự di động thì hắn có lẽ có thể phát giác ra đầu tiên. Liễu Minh suy nghĩ như thế, rốt cuộc cũng quyết định đem việc này ném ra sau đầu, chính mình bắt đầu tu luyện thì hơn. Nhưng trước đó hắn thoáng dùng thần niệm câu thông với phi sọ. Kết quả, phi sọ thấy hắn nghiêm lệnh, khắc mệnh lệnh, chứa đầy vẻ kính sợ bay ra khỏi Liễu Minh đối diện đi tới bên người hắn. Nội tâm của Liễu Minh lúc này mới buông lỏng, phân phó cho phi sọ cùng bạch cốt hạt đến ở một bên cùng với chính mình luyện tập các thủ đoạn công kích khác nhau. Cả hai chúng lóe lên di chuyển về sau, rồi phân biệt một mặt thì ở vách tường phụ cận màu xám khí, một mặt khẽ chuyển động cái đuôi, hóa thành một mảnh hư ảnh hướng về phía trước. Tóc dài chuyển động hóa thành vô số sợi tơ, hướng về phía trước cũng xuyên thủng mà đi. Mà Liễu Minh bắt đầu yên lặng, tu luyện bằng chỉ thuật của bản thân. Cứ như vậy, thời gian từng ngày qua đi. Thời điểm ban đầu, Liễu Minh còn thập phần coi chừng lưu ý chính mình kia, sợ hắn bỗng nhiên có xuất hiện dị thường. Nhưng rồi một tháng, hai tháng, ba bốn tháng đi qua, đối phương thủy chung bất động tại chỗ, hắn cũng dần dần yên tâm lại. Thật sự đem Liễu Minh kia thành một vật chết, bắt đầu đem toàn bộ tinh lực tu luyện pháp thuật. Tuy nhiên, băng chỉ thuật trung giai pháp thuật rất khó tu luyện, nhưng hiện tại pháp lực của Liễu Minh cũng đã vượt xa so với lần thứ nhất tiến vào thần bí không gian. Mỗi một ngày có thể phóng thích nhiều hơn vài cái băng chỉ thuật so với trước. Cho nên, tốc độ tu luyện của hắn ngược lại thoáng cái để thăng. Và một ngày của hai năm sau, Liễu Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, ánh sáng màu lam nhanh chóng ngưng tụ trước người, trong nháy mắt băng chùy nhìn như bình thường ngưng tụ ra. Nhưng hình dáng băng chùy lại từ đục biến thành trong suốt, toàn thân thả ra một tầng băng tinh khác thường. Cổ tay run lên, băng chùy phát ra tiếng xé gió bắn ra, chỉ mấy lần chớp động đã bay ra bên ngoài vài chục trượng, tới chỗ vách tường màu xám khí, đồng thời phát ra một đoàn thâm lam hào quang bạo liệt. Chỉ là một tiếng, một cỗ hàn khí tỏa ra, Trong vòng mấy trượng quanh vách tường lúc này đã bị một tầng băng hàn bao trùm. Hơn nữa trong nháy mắt, dày hơn hóa thành một cái băng bích dày một xích. Cặp tình hình này, đuôi lông mày Liêu Minh nhảy dựng lên, trong tay biếm đổi pháp quyết, giơ lên. Một đạo thanh sắc phong nhận xông về phía băng bích đối diện bắn đi. Phanh một tiếng, phong nhận hung hăng dừng lại tại vách của băng đá, chỉ để lại một vết chém sâu vài tấc rồi tự tán đi. Liêu Minh thấy vậy sắc mặt vui vẻ, đưa tay ra phía trước người vẽ một cái vòng vào hư không. Một chút ánh sáng đỏ hiện lên, ngưng tụ thành một hỏa cầu đỏ thẫm. Liễu Minh vung tay áo, hỏa cầu bắn ra. Oanh một tiếng, hỏa cầu bạo liệt tại băng bích, hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn văng tung tóe khắp nơi. Nhưng đợi sau khi hỏa diễm biến mất, thì mặt ngoài băng bích chỉ bị hỏa tan một lớp mỏng mà thôi. Liễu Minh tươi cười càng đậm thêm vài phần. Băng tùy chợt đại thành, uy lực quả nhiên không thể là dùng hỏa đợn thật đại thành hay phong nhận thuật để so sánh. Chỗ thư huyệt duy nhất đại khái là thi triển hơi chậm một chút. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh lại không có tu luyện pháp thuật mà bắt đầu yên lặng tìm hiểu cái bản phá cương kiếm quyết kia. Trước đó đã hiểu cách bù đắp pháp quyết của Thái Cương kiếm phôi. Những chỗ nào xem không hiểu có thể từ từ tìm hiểu thêm, có thể phải dùng đến đồ vật kia. Nhưng hắn tìm hiểu hơn 10 ngày liên tiếp thì buông tha. Rõ ràng bộ phận còn lại của kiếm quyết là nhằm vào tu luyện giả có cảnh giới linh sư lĩnh ngộ. Theo đó pháp quyết quá mức thâm ảo, tu vi của hắn căn bản không cách nào lĩnh ngộ được. Mặt khác, một bản Long Hổ Minh Ngục Công cũng giống y như vậy. Nhưng kể từ lời nói đó thì Liễu Minh trong lúc nhất thời ngược lại không thấy sự tình khác có thể làm. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn dứt khoát chuyên tâm nghiên cứu chính mình thứ hai. Kết quả thật đúng là hắn tìm ra một ít chỗ quái dị của Liễu Minh hai. Đầu tiên là hắn lại gần thân thể Liễu Minh lắng nghe, phát hiện chẳng những đối phương không có tiếng hô hấp như thở dốc mà ngay cả huyết dịch lưu động, tim đập, các loại dấu hiệu tính mạng cũng không tồn tại, giống như là một người chết. Mặt khác, Liễu Minh bị thương, hắn cũng sẽ bị thương theo. Trái lại, nếu hắn bị hao tổn, Liễu Minh đồng dạng cũng hao tổn, phảng phất như là một mạng mà hai thi thể. Ngược lại, hắn đã đọc trong một ít điển tịch có một loại nguyền rủa tà môn, có thể thông qua thi pháp đem bộ phận tinh hồn của một người chuyển rời tới một con rối. Sau đó chỉ cần đem bẻ gãy cánh tay của con rối thì cánh tay của người có bộ phận linh hồn đó cũng bị hao tổn, vĩnh viễn bị quản chế. Nhưng đó là sự tình tả môn, Liễu Minh đúng là chưa từng nghe qua. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời vò đầu bứt tai, không có biện pháp. Bất quá hắn đặt quyết tâm, chỉ cần ly khai của không gian này, lập tức sẽ đi thăm dò điển tịch cùng với nghe ngóng sự tình có liên quan, nhìn xem có thể tìm được đầu mối gì hay không. Liễu Minh tốn hao thời gian mấy ngày kiểm tra chính mình thứ hai, nhưng không tra được thêm gì nữa, cuối cùng đành phải buông tha. Thời gian này hắn dứt khoát lấy lò đan ra, lại thêm một đống linh dược bình thường bắt đầu luyện chế một ít đan dược. Những đan dược này tuy là đan dược linh đồ cấp bình thường, Liễu Minh từ lâu đã luyện chế cả trăm lần, nhưng xác suất thành công chỉ có thể duy trì là 10 lần thành đan 2-3 lần, độ tinh thuần của đan dược cũng miễn cưỡng hợp cách. Đối với xác suất thành công, trong thời gian ngắn như vậy, tỷ lệ thành đan cao là cực kỳ khó. Nhưng chính Liễu Minh vẫn không hài lòng. Với hắn mà nói hiện tại, luyện chế một ít linh đồ cấp đan dược cũng chỉ có từng ấy xác suất thành công. Các loại đan dược cấp linh sư, đợi hắn về luyện chế chắc cũng không có nhiều tài liệu. Đến lúc đó tỷ lệ thành đan thấp có thể nghĩ. Bất quá nếu xác suất luyện chế đan dược linh đồ cấp thấp thành công như lời nói, đối với việc luyện chế đan dược cấp linh sư sau này của Liễu Minh sẽ có lợi rất lớn. Dù sao thì một ít kinh nghiệm luyện đan tâm đắc đối với đan dược cao thấp đều thông suốt. Vì vậy, trong hai ngày kế tiếp, Liễu Minh đem tất cả tâm tư đặt ở trên việc luyện đan. Dù ở trong không gian thần bí, nhưng về mặt luyện đan thì không khác với bên ngoài. Hắn luyện đan 10 lần, tỷ lệ thành đan vẫn chỉ có 2-3 thành. Đến ngày thứ 3, lọ đan trước mắt phốc một tiếng trầm đục, một mùi khét lẹt truyền ra. Liễu Minh chép rượu, chép miệng, pháp quyết trong tay thu lại, biết rõ lúc này lại thất bại, nhưng ánh mắt vẫn quét qua bên cạnh cái lọ đen thui trên mặt đất, phát hiện tài liệu luyện đan rải rác không còn lại bao nhiêu. Hắn thở dài một hơi, sờ vào trong tay áo, lại móc ra một cái chữ vụt phù thô sơ, chứa đầy tài liệu. 3 năm nay, hắn bởi vì luyện đan mà hao phí số lượng lớn linh thạch. Tuy nhiên giai đoạn sau đó tỷ lệ thành đan cao hơn, có thể bán đi đan dược để thu hồi lại một ít linh thạch. nhưng mấy năm nay cũng là hao phí gần 10 vạn linh thạch. Cái này là do mỗi tháng hắn chỉ khai lò luyện đan có 2 ngày, nếu không tài liệu hao phí gấp mấy lần cũng là chuyện hết sức bình thường. Một cái chữ vật phù chứa đầy tài liệu luyện đan cũng có thể sử dụng trong 2 ngày. Nếu hắn dùng hết tất cả tài liệu luyện đan đang có, mỗi ngày đều không ngừng luyện đan thì cũng chỉ có thể chống đỡ được 20 ngày mà thôi. Mà thời điểm Liễu Minh sờ vào trong tay áo, vốn hơn là ngưng tụ, thần sắc lại trở nên cực kỳ kỳ quái. Hắn bỗng nhiên ngửa cổ tay, trong tay bỗng nhiên hiện ra nhiều chồng phù lục màu vàng nhạt. Mặt ngoài, nó minh ấn rậm rạp chẳng chịt màu bạc, đây đúng là những chữ vật phù thô sơ. Ánh mắt Liễu Minh nhanh chóng quét qua đống chữ vật phù trần đầy trên mặt đất với thần sắc khó tin. Sao lại là 10 cái? Rõ ràng lúc trước mình đã dùng một cái rồi mà. Hắn thì thào rồi nhanh chóng đếm lại chữ vật phù lần nữa, nhưng vẫn là 10 cái không sai. Liễu Minh nhìn phù lục trong tay, sắc mặt có chút âm tình bất định. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đem phù lục thu lại, chỉ để lại một cái sử dụng. Bạch quang lóe lên, trên mặt đất lại hiện ra một đống tài liệu luyện đan. Liễu Minh sờ vào trong, xác nhận trong tay áo bây giờ đúng là còn 9 cái chữ vật phù. Liền luyện chế một quả đan dược, bộ phung pháp lực ăn vào. Cảm thụ được pháp lực trong cơ thể chậm rãi gia tăng, lông mày hắn càng thêm nhíu chặt. Bỗng hắn trồng ngâm, bắt đầu bấm niệm pháp quyết tiếp tục luyện đan. Mỗi khi một lò đan dược luyện chế hoàn tất, Liễu Minh lại kiểm tra số lượng chữ vật phù trong tay áo. Nhưng ngày đầu tiên, thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá khi hôm sau luyện đan lần nữa, hắn lại dùng tinh thần lực quét qua đồ vật trong tay áo, thần sắc lập tức cả kinh. Hắn vội vàng móc ra trong tay áo, lập tức một chồng phù lục lại xuất hiện, không nhiều không ít, vừa đúng 10 cái. Phải biết rằng, ngay tại lúc sau khi kết thúc luyện đan lần thứ nhất, hắn đã kiểm tra trong tay áo chỉ còn 9 cái chữ vật phù. Liễu Minh lặng lặng suy xét trong chốc lát, như có nghi vấn, lại lần nữa bóp nát một cái phù lục, thả ra một nhóm lớn tài liệu luyện đan, đem 9 cái còn lại để trên mặt đất, cất kỹ từng cái. Thời gian kế tiếp, hắn không hề luyện đan, chỉ là cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đống phù lục trên mặt đất. Một ngày, hai ngày, liên tiếp 5 ngày sau, chữ vật phù trên mặt đất vẫn bảo trì số lượng 9 cái không có gia tăng, làm cho Liễu Minh rất kinh ngạc. Vì vậy đợi tới ngày thứ 6, hắn rốt cuộc không cách nào chờ đợi nữa, dứt khoát mặc kệ chữ vật phù trước mặt. Hắn đem lò luyện đan khai mở, tiếp tục bắt đầu luyện đan. Cứ như vậy 2 ngày nữa, lập tức đem những tài liệu kia dùng hết, Liễu Minh một bên thi pháp luyện đan, một bên hướng ánh mắt xuống mặt đất, thần sắc lập tức trầm xuống. 10 cái phù lục thình lình chỉnh tề đặt ở chỗ đó. Liễu Minh cưỡng chế hoảng sợ trong nội tâm, bất chấp đan dược trong lò, hắn đem phát quyết, thu lại, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào những chữ vật phù trên mặt đất. Trong trí nhớ của hắn thì vị trí bày đặt trước kia của 9 cái phù lục tự nhiên hắn nhớ rõ rành mạch. Trong chốc lát xác nhận lại xuất thêm một cái nữa. Hắn suy nghĩ một chút, bàn tay khẽ vẫy, liền đem chú vật phù mới xuất hiện cầm trong tay, cẩn thận dò xét một hồi, cũng không phát hiện ra phù lục có bất cứ dị thường nào, hắn mới tiện tay đem sử dụng luôn. Phốc một tiếng, bạch quang tản đi, trên mặt đất lại xuất hiện một đống tài liệu luyện đan lớn. Liễu Minh mắt chớp động thoáng một chút, chỉ là nhìn qua những tài liệu này vài lần, liền phân biệt được chủng loại, tổng số lượng so với cái chữ vật phù trước đó của hắn là hoàn toàn giống nhau. Xem ra, xác thực là đã phục chế hoàn toàn đồ vật bị hao tổn ở trong chữ vật phù. Đến lúc này, Liễu Minh cuối cùng có chút minh bạch, điều kiện phục chế chữ vật phù, 10 phần phải đem chữ vật phù kích phát, còn phải dùng hết toàn bộ tài liệu, mới có thể trong không gian thần bí một lần nữa phục chế chữ vật phù hoàn toàn giống nhau. Xác nhận việc này, trong vòng nửa tháng Liễu Minh tiếp tục khảo thí vài lần, kết quả so với suy đoán hoàn toàn chính xác. Xem ra, chỗ không gian thần bí này còn hơn xa so với phán đoán trước kia của hắn. Bất quá, càng làm cho Liễu Minh kinh hỉ là trải qua ngày tháng không ngừng luyện chế đan dược, cảm giác của hắn với đan thuật mơ hồ lại có tiến bộ. Xem ra, trong không gian này, cho dù hắn phục chế ra tài liệu luyện đan nào, thì đối với đan thuật đồng dạng cũng có hiệu quả. Xác nhận việc này, cuối cùng Liễu Minh cũng buông tha lo lắng trong lòng, vui mừng khôn xiết, tự nhiên ngày đêm luyện đan không ngừng nghỉ. Tại tình hình tài liệu luyện đan vô cùng đầy đủ, thuật luyện đan của Liễu Minh tự nhiên đề cao như ngựa hoàng thoát cương, một đường tiến thẳng không thôi. Một tháng qua đi, tỷ lệ thành đan đan dược, linh đồ cấp của Liễu Minh dùng tốc độ kinh người mà gia tăng. Dù sao, giống như Man Quỷ Tông, đối với việc bồi dưỡng đan sư tuyệt đối không có khả năng tùy tâm sở dục thỏa thích luyện tập luyện đan thuật mà không bị hạn chế chút nào như hắn. Dù sao lấy linh thạch để tính toán thì trong không gian này một tháng hắn hao phí tài liệu luyện đan phải hơn 10 vạn. Loại phương pháp bồi dưỡng đan sư điên cuồng này tông môn nào có thể hao phí cho nổi. Bất quá, hắn ở đây điên cuồng luyện tập ngắn ngủi mấy tháng. Liễu Minh tại phương diện luyện chế đan dược có thể làm 10 lần thì thành đan được 5-6. Qua tiếp một năm, tỷ lệ thành đan đã là 10 trên 10. Thời gian còn lại, Liễu Minh bắt đầu đem lực chú ý đặt ở vấn đề đề cao phẩm chất đan dược. Bạch cốt hạt giờ phút này, cái móc câu sau lưng khát động có thể lập tức huyễn hóa ra hơn 10 đạo hắc tuyến. Cái móc câu mơ hồ bắn ra thì tiếng gió mới chuyển tới. Mà phi sọ vừa động, chỉ thấy lục quang chấp động đầy trời, nhưng không thấy bất luận có bóng dáng sợi tóc nào. Tốc độ công kích cùng với uy lực đồng dạng làm cho người ta phải than thở. Về phần Liễu Minh thứ hai thì một mực không thấy di động chút nào. Dần dần Liễu Minh coi Liễu Minh kia thực sự trở thành pho tượng. Và một ngày của nửa năm sau, Liễu Minh lấy ra trong lò luyện đan một viên đan dược mang theo một đạo linh vân màu bạc nhạt óng ánh, trên mặt hiện lên sự vui vẻ. Bỗng nhiên bốn phía chấn động cùng một chỗ, hai tay ông hai mắt tối sầm lại. Người hắn lần nữa xuất hiện trong mật thất như lúc trước. Cảm giác mê muội dần biến mất, đan điển trong cơ thể bỗng nhiên chấn động, liền từ giữa tuôn ra một cỗ pháp lực cực kỳ tinh thuần. Nội tâm Liễu Minh vui vẻ, hai tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, yên lặng tiếp nhận cỗ bọt khí thần bí kia phản hồi pháp lực tinh thuần. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, hắn mới thở khẽ một hơi, hai tay buông xuống. Lúc này bọt khí thần bí trong đan điển đã lần nữa biến mất không thấy. Hắn thoáng cảm thụ pháp lực một chút, quả nhiên so với trước kia lại càng tinh thuần hơn nhiều. Nhưng là tu vi đang là đại viên mãn cảnh giới, lại thụt lùi thành linh đồ hậu kỳ bình thường. Điều này không khỏi khiến cho hắn cười khổ. Xem ra, thời gian kế tiếp, hắn phải không ngừng ăn đan dược trong một đoạn thời gian. Cũng may, hắn ở trong không gian thần bí đã tu luyện đan thuật tăng lên một trình độ khá kinh người. Đối với đan dược cấp linh đồ, trình độ nắm giữ của hắn lô hỏa thuần thanh, luyện chế một ít đan dược tăng pháp lực không có vấn đề gì lớn. Ngay tới đây, Liễu Minh được lấy tiền che áo, trong tay áo ra một tấm chữ vật phù mang sử dụng. Bạch quang lóe lên, thế nhưng trong mặt lại giống tuếch không có bất cứ vật gì rơi ra. Quả nhiên là thế. Gặp phải tình hình này, Liễu Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại thì thào. Chữ vật phù hắn đều luyện chế đan dược ở trong không gian thần bí, nhưng xem tình hình hiện tại cho thấy, những đan dược này rõ ràng không cách nào mang ra khỏi không gian bên ngoài. Tất cả đều vô thành vô tức biến mất. Trong nội tâm của Liễu Minh, tuy cảm thấy đáng tiếc, nhưng đối với việc này đã sớm đoán được, cho nên không quá mức uể oải. Hắn quay đầu lại liếc nhìn phi sọ cùng bạch cốt hạt, lúc này lại cười cười vỗ tay vào bên hông, lập tức hai cỗ mây đen theo túi da khuếch trương, rồi đem hai chúng nó thu lại. Hắn lại dò xét mật thất trước mắt, trong phạm vi 4-5 thước hoàn toàn giống nhau, sau đó bỗng nhiên đứng dậy cười cười, đẩy cửa đi ra. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh đi Phượng Thị mua một số tài liệu luyện đan có giá trị cao, tới hơn 10 vạn. Một lần nữa trở về động phủ, bắt đầu luyện chế một loại đan dược đã luyện chế không biết bao nhiêu lần ở không gian thần bí tên là Huyền Ô Đan. Loại đan dược này, dù đối với linh đồ hậu kỳ cũng có hiệu quả gia tăng pháp lực, cũng là hắn cố ý theo Phạm Bách Tứ hao tốn linh thạch mà chỉ định học tập đan phương. Tuy nhiên, hiệu quả của Huyền Ô Đan không tệ, nhưng luyện chế thập phần khó khăn. Cho dù là Phạm Bách Tứ là một đại sư luyện đan, nhưng tỷ lệ cũng không phải cao. Đối với Liêu Minh mà nói, thì Huyền Ô Đan cũng là loại đan dược hắn nắm giữ tỷ lệ thành đan thấp nhất. Nguyên do trong đó, thứ nhất là đan dược này xác thực khó luyện chế. Thứ hai, lúc hắn tiến vào không gian thần bí, tài liệu mang theo không nhiều, cho nên số lần luyện tập không bằng so với các loại đan dược khác. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh ở trong động phủ luyện chế Huyền Ô Đan, sau đó không ngừng luyện hóa đan dược này để tu luyện. Mấy tháng ngắn ngủi, hắn lại đem pháp lực lần nữa đẩy lên cảnh giới đại viên mãn. Đúng lúc này, hắn rốt cuộc cũng nhận được tin tức từ Man Quỷ Tông là nhiệm kỳ 4 năm của hắn đã hết, đệ tử giám sát mới đang trên đường tới Huyền Kinh. Mà dựa theo lệ cũ thì đệ tử giám sát cũ vừa hết nhiệm kỳ có thời gian nghỉ ngơi vài tháng, cho nên hắn chỉ cần trong vòng nửa năm quay về tông môn là được. Liễu Minh nhận được mệnh lệnh thì lập tức vui mừng. Hắn lúc này có ghi 2 phong thư tín, lại trả thủ lao thuê người đưa tới động phủ của Phạm Bách Tứ, rồi bản thân mình rời khỏi Huyền Kinh, từ nay về sau trong vòng mấy tháng không có tin tức. 3 tháng sau, ở trong giao giới giữa Đại Huyền Quốc cùng với một quốc gia khác tên là Tề Việt, ở trong một khu rừng sơn mạch liên miên không dứt, một gã thanh niên áo xanh đứng trên một đồi núi cao chừng 100 trượng. Hắn từ trên nhìn xuống sơn mạch, sắc mặt thật phần ngưng trọng. Sau một lúc lâu mới thì thào nói ra: Vạn Man sơn mạch này khí tức không ngờ lại hung ác như vậy, trách không được Bạch gia nhiều năm như thế không có thu được canh lam chân sắt, cũng chỉ có đem vị trí của vũng hố sát khí nói cho ta biết. Thanh niên này chính là Liễu Minh. Từ khi hắn rời khỏi Huyền Kinh thì trực tiếp về tới Bạch gia, cũng từ trong miệng của Bạch gia lão phụ nhân thuận lợi biết được chỗ vũng hố canh lam chân sắt, cùng một đường chạy tới nơi này. Nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy chân dung của Vạn Man sơn mạch thì cảm nhận được khí tức hỗn loạn chuyển tới, trong lòng có chút chần chờ. Phải biết rằng Vạn Man sơn mạch ở giữa hai nước là một hiểm địa nổi tiếng, do hơn 1.000 đỉnh núi tạo thành, kéo dài tới mấy vạn dặm. Nghe nói bên trong chẳng những có vô số yêu trùng độc thú, mà còn có rất nhiều chướng khí, độc vật, thậm chí còn có yêu thú thông linh cấp thấp. Đương nhiên, những yêu thú này ẩn sâu ở trong sơn mạch, người bình thường sẽ không đụng phải. Bởi vì sản vật vô cùng phong phú, cũng có vài loại linh dược nổi danh, cho nên tu luyện giả của hai nước Tề Việt cũng có người đi vào tìm kiếm. Nhưng bởi vì dạng núi này có rất nhiều hung hiểm, cho nên đại đa số người chỉ tìm kiếm ngoại vi, hiếm có người nào dám xâm nhập vào trong. Nhưng cho dù là vậy, thì cũng thỉnh thoảng có một ít tu luyện giả tiến vào Vạn Man sơn mạch không trở lại. Cũng không có lý do đặc biệt gì, thì tu luyện giả hai nước cũng sẽ tuyệt đối không muốn tiến vào sâu trong sơn mạch. Nhưng mà tin tình báo như thế, tự nhiên Liễu Minh đặc biệt hỏi thăm, mà dựa theo địa đồ của Bạch gia đưa cho, thì cái vũng hố canh lam chân sắt lại nằm ở nơi cực sâu trong Vạn Man sơn mạch. Hôm nay, Liễu Minh nhìn dãy núi xa xa, tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Lúc này, hắn trở về tông môn, thì nhất định sẽ bị chiêu mộ đi tham gia chiến trường, cho nên trước một bước tiến vào cảnh giới linh sư là chuyện phải làm. Nếu không một khi chiến đấu với tu giả của hải tộc, vô cùng có khả năng sẽ vẫn lạc. Cho dù pháp luật của hắn hiện tại đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn, chỉ cần có chân sát khí phù hợp thì lập tức có thể ngưng sát thành cương, chung kích cảnh giới linh sư. Hắn hiện tại ở trong tay có được hô âm chân sát, là một loại hạ phẩm chân sát làm vật dự phòng. Không phải lúc vạn bất đắc dĩ, hắn cũng tuyệt đối không muốn sử dụng nó. Cho nên trước mắt cũng chỉ có canh lam chân sắt là phù hợp với công pháp hắn tu luyện. Cho dù Vạn Man sơn mạch có nguy hiểm thì cũng đáng cho hắn đi vào. Dùng tu vi hiện tại của hắn thì chỉ cần không cần đụng phải yêu thú có thực lực cấp linh sư, ngưng dịch kỳ thì sẽ không có bao nhiêu vấn đề quá lớn. Mà Vạn Man sơn phải chăng thực sự có yêu thú như vậy chưa, vẫn còn chưa biết được. Trong lòng Liễu Minh tự định giá một hồi, lông mày có chút buông lỏng. Lúc này, hắn không kiên nhẫn được nữa, thân hình khẽ động bay thẳng vào trong sơn mạch. Vạn Man sơn mạch nghe nói ẩn tàng vô số độc trùng yêu thú, hắn tự nhiên không dám nghênh ngang trực tiếp bay trên không, cho nên vừa bay vào sơn mạch thì cũng hạ xuống, thành thành thật thật dùng hai chân mà đi. Sau cả buổi thì hai con mèo rừng khổng lồ từ trên đại thụ nhảy xuống, hung dữ bổ nhào qua phía Liễu Minh. Phốc phốc hai tiếng, mèo rừng vừa rời khỏi nhánh cây, thì hai tay của Liễu Minh cũng dương lên, hai đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất. Sau khi hai con mèo rừng hét thảm, thân hình ở giữa không trung phân làm hai, máu tươi của thi thể vãi đầy không trung. Thân thể Liễu Minh nhoáng một cái, trực tiếp lao qua khỏi thi thể, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước, giống như vừa rồi chỉ là hai con muỗi quấy nhiễu mà thôi. 2 ngày sau, Liễu Minh đứng trên đỉnh một cây đại thụ, trong tay cầm một cái địa đồ cũ nát, đang cẩn thận phân biệt đường hướng. Đúng lúc này thì một con độc xà dài mấy thước màu xanh, vô thanh vô tức từ trên đại thụ bò xuống, nhanh chóng lao tới. Phanh một tiếng, một đạo hắc tuyến lóe lên rồi biến mất, một cái đuôi nhọn đâm thủng đầu con rắn. Độc xà vặn vẹo giấy rùa một hồi, không thấy động tĩnh gì nữa. Lúc này Bạch Cốt Hạt mới từ chỗ cành lá rậm rạp chui ra ngoài, hai cái càng to nó xé có thân thể con rắn, nhanh chóng thôn vệ sạch sẽ. 5 ngày sau, Liễu Minh lại đứng trước một hạp cốc, nhìn qua tràn đập sương mù màu trắng cách đó không xa. Hắn lắc đầu quay người lại chuẩn bị đi qua hạp cốc này. Nửa tháng sau, rốt cuộc Liễu Minh cũng xâm nhập sâu vào sơn mạch. Giờ phút này tầm mắt nhìn ở trước là đại thụ màu nâu đậm, tán cây dày đặc, cơ hồ che cả mặt trời. Phía dưới tán cây lộ ra vẻ ẩm ướt. Trong tay Liễu Minh cầm theo đoạn kiếm màu xanh, đi theo phía sau là Bạch Cốt Hạt không chút hoang mang đi qua đỉnh núi nhỏ. Tòa núi nhỏ này hơi kỳ dị, nửa khúc trên có ngoại hình vô cùng kỳ lạ. Dựa theo bản đồ của Bạch Gia miêu tả thì chỉ cần hắn nhìn thấy ngọn núi này thì có thể tìm được vị trí chuẩn xác của vũng hố. Hắn vì tìm kiếm đỉnh núi này phía trước không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, cũng đi lầm không ít xảo huyệt của yêu thú. Liễu Minh bỗng nhiên dừng lại, hai mắt nhíu lại nhìn qua đại thụ màu xanh che trời kia. Kết quả, phía sau cây có âm thanh sàn sạt vang lên. Từ bên trong có một con bọ cạp khổng lồ lao ra. Hai mắt đỏ thẫm như máu, miệng phun khói độc đỏ tươi. Một chỉ màu đen ở phía sau đông đưa không ngừng, trông rất dữ tợn và đáng sợ. Nhìn thấy độc trùng này, thoạt nhìn chỉ thực lực như bình thường. Thần sắc Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng cổ tay lập tức run lên. Một đạo kiếm quang màu xanh chém ra, vừa vặn chém lên người con bọ cạp. Kết quả con bọ cạp này kêu lên một tiếng lui ra phía sau, lại thản nhiên như không có chuyện gì. Vỏ cứng trên người nó cũng chỉ lưu lại một vết ngấn nhàn nhạt. Nhưng mà công kích của Liễu Minh hiển nhiên đã chọc giận con bọ cạp này. Trong miệng nó oa oa hai tiếng, bước chân đứng lên, thân hình mang theo một làn gió bay tới. Liễu Minh nhíu mày, đang muốn dùng thủ đoạn lôi đỉnh giải quyết con yêu thú. Nhưng vào lúc này thì vèo một tiếng, sau lưng có một bóng đen lao tới, như chớp động bổ nhào tới trước mặt con yêu trùng, chính là Bạch Cốt Hạt của hắn. Cả hai chúng nó lập tức quần nhau liều mạng. Liễu Minh thấy vậy thì ngẩn ngơ, đoạn kiếm trong tay định run lên công kích hỗ trợ, nhưng trong lòng lại thu được tin tức của Bạch Cốt Hạt là không cần hắn giúp đỡ. Hắn nháy mắt mấy cái, tuy không quá hiểu dụng ý của Bạch Cốt Hạt nhưng vẫn thu lại đoạn kiếm, đứng một bên quan sát. Mà Bạch Cốt Hạt hình thể không lớn hơn đối phương, nhưng sau lưng là vĩ câu như thiểm điện huy động, trong quá trình giao chiến nó lại chiếm được thượng phong. Bọ cạp khổng lồ, có giáp xác nhìn thì vô cùng cứng rắn nhưng thật ra lại yếu hơn Bạch Cốt Hạt. Thân hình nó bị xuyên thủng cả trăm ngàn lỗ, cả cái đầu lâu cũng bị càng của Bạch Cốt Hạt kẹp lấy, miệng phun huyết vụ, điên cuồng giãy giụa không thôi. Một giờ sau, Bạch Cốt Hạt đã xé thân thể con bọ cạp kia ra nhiều mảnh và ăn tươi. Hai mắt nó trở nên lười biếng hơn. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm khẽ động, một tay vỗ lên túi da, một cỗ hắc hà hiện ra, thu nó lại. Tuy Bạch Cốt Hạt là một loài quỷ vật, nhưng nguyên nhân cũng là hải cốt của bọ cạp hấp thu đại lượng âm khí mà hóa thành bộ dáng hiện tại. Cho nên, thôn phệ yêu thú loài bọ cạp thì cũng là một cách giúp nó tiến hóa. Bạch Cốt Hạt hiện tại biến thành bộ dáng như vậy, rõ ràng cho thấy đang chuẩn bị tiến hóa. Liễu Minh lại gọi ra phi sọ và tiếp tục đi lên phía trước. Một ngày sau, Liễu Minh xuất hiện trước một sơn cốc, cỏ cao ngăn cản cả tầm mắt. Hắn lúc này thúc giục thanh nguyệt kiếm chém ra từng đạo kiếm quang màu xanh, lại chém đứt bụi cỏ để tiến lên phía trước. Nhưng ánh mắt Liễu Minh nhìn qua sơn cốc thật cẩn thận và nhíu mày. Chỉ thấy hơn phân nửa sơn cốc, thình lình đều có sương mù màu tím che phủ, mà ở trong sương mù lại có âm thanh ông ông truyền ra, giống như bên trong có côn trùng vậy. Ánh mắt của Liễu Minh chớp động vài cái, bỗng nhiên hóc một viên cầu màu xanh ra trời xa. Hắn ném tới trước người bấm niệm pháp quyết. Lúc này âm thanh gục gạc vang lên, viên cầu màu xanh ra trời bắn ra bốn đạo ánh sáng màu lam. Sau đó Liễu Minh lại bấm niệm pháp quyết. Mộc cầm màu xanh ra trời mở ra bốn cánh, liền biến thành một đoàn ánh sáng bay đi. Phốc một tiếng, mộc cầm màu lam bay thẳng vào trong sương mù, cũng bay vào trong chỗ sâu. Nhưng mộc cầm vừa bay một khoảng ngắn, thì cánh nó chấn động thoáng chậm hơn rất nhiều. Liễu Minh biến sắc, vội vàng biến đổi pháp quyết trong tay. Lúc này trong sương mù, mộc cầm màu xanh ra trời quay lại, bay thẳng về chỗ cũ. Kết quả nó chớp động mấy cái thì lao ra khỏi sương mù màu tím. Nhưng thị hướng từ bên phía Liễu Minh bay ra xa mấy trượng thì không có chút dấu hiệu nào ngã xuống, trùng trùng điệp điệp lăn trên mặt đất. Đồng tử Liễu Minh rụt lại cũng không có lập tức bước qua. Ngược lại trong mắt hắn tinh quang lóe lên, cẩn thận nhìn qua mộc cẩm bên kia. Chỉ thấy ở trên mộc cẩm màu xanh da trời có một đàn kiến màu hồng phấn. Mỗi con chỉ dài hơn một tấc, bộ dáng có mấy chục con dốc sức liều mạng đang thôn phệ mộc cẩm. Trong nháy mắt, khôi lỗi trở nên không trọn vẹn nữa. Liễu Minh nhướng mày, bỗng nhiên tay áo run lên, một đoàn hỏa cầu bắn ra, oanh một tiếng, bắn thẳng lên trên Mộc Cầm. Hỏa diễm cuồn cuộn nở bung, cuộn lấy toàn bộ đám kiến vào trong đó. Đại bộ phận kiến bay hóa thành tro tàn, nhưng vẫn có hơn 10 con lao ra khỏi biển lửa, bay thẳng tới chỗ Liễu Minh. Mà một kích này của Liễu Minh giống như trêu chọc phải tổ ong vò vẽ vậy. Trong sương mù cách đó không xa, có một lượng lớn tiếng nổ vang lên. Thêm nữa chính là đám kiến bay ra ngoài, rậm rạp chẳng chịt tuôn về phía Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, không nói hai lời, tay áo cuộn lên. Trong tay bỗng nhiên nhổ ra một cây cờ nhỏ màu lam. Hắn vung lên trước người, nó biến thành màu lam sẫm, quay tít một vòng thì hóa thành một con sông nhỏ cuộn tới phía trước. Một mảng lớn những con kiến bay bị cuốn vào, chỉ có thể trong nước biển dốc sức liều mạng dãy giụa mà không cách nào thoát ra ngoài được. Nhưng vẫn còn có không ít con kiến bay thoát đi, đang điên cuồng vỗ cánh vọt tới gần Liễu Minh. Đúng lúc này, hư không trước người Liễu Minh chấn động mạnh, một cái đầu lâu như ẩn như hiện, chính là Phi Sọ. Ma đầu chỉ đem cái đầu thoáng một cái, đầy tóc dài hóa thành mảnh nhỏ bay đầy trời. Một mảng lớn phi kiến lúc này xèo xèo bị xuyên thủng thân hình, nhao nhao từ không trung rơi xuống dưới. Cứ như vậy, tiểu kỳ màu xanh da trời của Liễu Minh thao túng, xông thẳng tới, đem đại đa số kiến bay cuốn vào trong nước biển. Ở gần thì Phi Sọ dùng tóc đen thành tấm lưới, đầy trời đem một phần nhỏ kiến lọt lưới diệt sát toàn bộ. Trong lúc nhất thời, số lượng phi kiến nhìn thử khinh người, nhưng lại không có con nào có thể vọt tới trước người Liễu Minh. Thời điểm nhìn qua sương mù bao phủ đám kiến kia, Liễu Minh mở miệng lẩm bẩm, một tay bấm niệm pháp quyết, một cái băng chùy màu lam hiện ra trước người, nhanh chóng biến thành xanh đậm, đồng thời mặt ngoài sáng lên linh quang khắc thường. Cổ tay hắn rung lên, băng chùy giống như không thấy bóng dáng. Sau một khắc, sóng biển cuộn lên, liền biến thành một quả thủy cầu to lớn. Ở trong quả thủy cầu vẫn còn không ít con kiến bị bao phủ, tất cả đang dãy giụa trong nước biển. Ánh sáng màu lam trong hư không hiện ra, băng chùy thắng hiện đâm thẳng vào trong thủy cầu. Phanh một tiếng, băng chùy truy vào thủy cầu khổng lồ, ngay sau đó trung tâm nở rộ, một cỗ hàn khí bộc phát ra chung quanh. Lúc này nước biển cũng lập tức hóa thành băng. Một tiếng giòn van, khối băng này nện lên mặt đất, tất cả kiến bên trong lập tức phân thân toái cốt. Liễu Minh lúc này mới đem tiểu kỳ thu lại, tay áo run lên. Một viên cầu lại bay ra ngoài, gặc một tiếng loạn hưởng, đồng thời viên cầu chui vào trong sương mù ở phía trước. Mà hắn lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay lại điểm ra, hai mắt hắn nhắm lại. Lúc này đây, Mộc Cầm màu lam vô thanh vô tức chui vào sương mù, lại không bị bất cứ dị thường nào. Không có thanh âm nào chuyển ra, giam giờ bên trong thực sự là không có cái gì ngoại kiến. Thế nhưng qua một lát, thần sắc của Liễu Minh chấn động, dương mắt nhìn qua. Cơ hồ cùng một thời gian, sương mù phía trước cuồn cuộn, Mộc Cầm bay vút lên cao, phía dưới của móng vuốt là một bộ hải cốt có quần áo rách tả tơi. Một tiếng trầm đục, móng vuốt của Mộc Cầm buông lỏng, đem hải cốt ném tới trước mặt của Liễu Minh. Còn bản thân nó thì mơ hồ, sau đó lại hóa thành một viên cầu, cũng lóe lên, chui vào trong tay của Liễu Minh, không thấy bóng dáng đâu nữa.